Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, bên trong ngày chi chủ. Tử Vi xuất thủ, không biết có phải hay không là thật bất tử bất diệt. Thái Nhất mặt sắc mặt ngưng trọng, coi như thần đế ma tổ, cũng có vẫn diệt cơ hội, chỉ là một sao quân, có tài đức gì, cũng có thể xưng bất tử bất diệt. Dương Tam Dương Pháp nhãn bên trong pháp tắc chảy xuôi, thánh đạo pháp tướng phụ thể, đem quanh thân sở hữu khí cơ thu liễm đến cực hạn. Chỉ là quan sát đến tinh không thay đổi, tuân theo trong cõi U Minh Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang lực lượng lưu động nhân quả. Ngược lại là thật gọi Dương Tam Dương nhìn ra mấy phần đầu mối. Tinh quân căn bản chính là phía sau tinh thần mới là chư vị tinh quân chỗ căn bản, tinh thần bất diệt, tinh quân bất tử, sở dĩ muốn giết chết tinh quân, biện pháp duy nhất chính là chém chết phía sau đối ứng tinh thần. Dương Tam Dương một đôi pháp nhãn khắp nhìn tinh không, lợi dụng A-di-đà pháp tướng, không ngừng nhanh chóng thôi diễn. Vậy mà như thế, Thái Nhất nghe vậy không khỏi sững sờ. Nếu đem quần tinh hủy diệt, chúng ta chinh chiến tinh không, lại có ý nghĩa gì? Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, cho nên nói, phiền phức lớn rồi, tất cả mọi người đều coi thường tinh không vĩ lực. Luận nội tình, luận tích xúc, luận cao thủ, tinh không so đại hoang xa kém xa. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới cái này chư thiên tinh quân, dĩ nhiên bất tử bất diệt, cùng nhật nguyệt cùng ở tại. Một phe là cao thủ đông đảo, nhưng lại các tiếc mạng. Một phương khác mặc dù thực lực yếu một điểm, nhưng lại bất tử bất diệt. Đánh nhau quả thực chính là liều mạng tam lang. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Năm đó Nhật Bản xâm Hoa, trang bị so Trung Hoa tốt gấp bao nhiêu lần, nhưng cũng không như trước là bị Hán gia bách tính liều mạng tinh thần cho đánh lùi sao? Ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng, ngươi coi như thực lực lại cao, thế nhưng là đối phương một lòng cùng ngươi liều mạng, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Song phương đều là đại la chân thần cảnh giới, một phương liều mạng, một phương khác mặc dù có chút ưu thế, lại cũng không đủ vì cầm. Bất quá, chư vị đại la chân thần một lòng cướp bóc, không cùng chư vị tinh quân làm dây dưa đấu tranh. Tinh không bên trong chư vị tinh quân, vẫn còn có chút bất đắc dĩ, đánh thì đánh bất quá nhân gia đánh một thương đổi chỗ khác. Tinh không như thế lớn, chúng tinh quân làm sao chú ý được tới, muốn cùng chư vị đại la chân thần liều mạng, vậy ngươi phải có đại la thực lực mới đi, giống như là một nhóm thái ất kim tiên, đại la chân thần trên cơ bản một trưởng một cái, tất cả đều là đệ đệ. Dương Tam Dương cùng Thái Nhất đứng tại tinh thần hải dương biên giới chỗ phát sầu, lúc này tinh tú trong hải dương. Tử Vi tinh quân một bộ mông lung tử khí, trong đôi mắt cũng không khỏi được lộ ra một vệt ngưng trọng. Đây chính là đại hoang thực lực sao? Năm đó ta đã từng một sợi chân linh trùng hợp, hạ giới du lịch, đối với đại hoang cũng là hiểu được một chút. Khi nào đại hoang có nhiều như vậy chân thần rồi? Làm sao không gặp ma tổ cùng thần đế? Tử Vi tinh quân trong mắt lạnh ý lưu chuyển, nhìn không ngừng cướp bóc tinh thần mãng hoang đại la cao thật. Trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Cũng không biết hạ giới tranh đấu là ma tổ thắng, vẫn là thần đế thắng. Bất quá, cho dù đại hoang thực lực vượt qua ta đoán trước lại có thể như thế nào? Tử Vi tinh quân lạnh lùng cười một tiếng. Ta tinh không, có thuộc về ưu thế của mình. Đảo qua vỡ vụn tinh hà, một cánh đem đầy trời tinh thần thổi đến bốn phía bay lả tả, chọc cho tinh hà không ngừng va chạm, liên tiếp bạo tạc cuốn lên, dung chuyển vô tận tinh hà bản nguyên côn bằng. Tử Vi tinh quân lạnh lùng cười một tiếng, cái này chim, đến có chút ý tứ. Một chỉ điểm ra, vô song đại thế hội tụ, coi như thánh nhân, đối mặt một chỉ này, cũng không dám có mảy may chủ quan. Ngút rồi, chính tại cướp bóc tinh hà côn bằng, một miệng nuốt vào mấy vị thái ất cảnh giới chân thần về sau. Bỗng nhiên cảm giác một cỗ chí mạng sợ hãi đánh tới. Trong cõi u minh một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có. Trong lòng dâng lên, cỗ nguy cơ này, tựa như là năm đó gặp thánh nhân uy áp. Quả thực là giống nhau như đúc. Bệ hạ cứu ta, Côn Bằng vội vàng tế ra phương Bắc khống thủy nguyên kỳ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, có thể nói là khủng bố. Có thể nói là khủng bố a. Người nào nghĩ muốn giết ta? Một ngón tay tự tinh hà chỗ sâu điểm ra, liền giống như là muốn nghiền chết một con kiến giống như. Vô tận tinh hà nguyên khí hội tụ, thao thao bất tuyệt tinh thần khí cơ nương theo cái kia ngón tay. Mây từ ảnh tùy tự động phụ họa, hóa thành một cây to lớn ngón tay, vượt ngang toàn bộ tinh hà. Cả kinh đang trong tinh hà cướp bóc đại hoang các lộ đại la chân thần dùng mình. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, là bệ hạ xuất thủ. Bệ hạ có vô địch vĩ lực, các người đảm dám mạo phạm ta tinh hà. Khi thiên đao vạn quả, chết không có chỗ chôn. Thất sát tinh quân ngẩng đầu, đảo qua cái kia vượt ngang tinh hà một chỉ, trong đôi mắt tràn đầy vui vẻ, phấn chấn. Mắt thấy cái kia một chỉ khóa chặt thời không, Côn Bằng tựa như là hổ phách bên trong trùng tử, không thể động đậy mảy may thời điểm. Bỗng nhiên chỉ nghe một đạo tiếng chuông tại trong cõi u minh vang lên. Hỗn độn trung vang, chấn áp 3000 hồng mông thế giới. Cái kia vượt qua tinh hà mà lên bàn tay lớn, cũng tại cái kia hỗn độn trung âm thanh bao phủ phạm trù. Chỉ thấy nương theo tiếng chuông xẹt qua, cái kia một ngón tay sụp đổ, sở hữu tinh thần chi lực đều phiêu tán, ngàn vạn tinh thần hồi quy nguyên vị. Côn Bằng xem thời cơ nhún người nhảy lên, thoát khốn mà ra, mấy cái lên xuống bay ra tinh thần hải dương, rơi vào thái nhất bên người, tinh không bên trong, các lộ đại la chân thần cũng là đối mặt cái kia cỗ uy áp tâm thấy sợ hãi. Theo sát phía sau rút khỏi tinh không, đứng ở thái nhất bên người. Lúc này, song phương đều có trận doanh, phân biệt bày trận, lấy trước kia tinh thần bích chướng vì đường phân cách, song phương xa xa tương đối. Ha ha, thật bản lĩnh, lại không biết đối diện là ma tổ, thần đế bên trong vị nào. Trong tinh hà, một bộ áo tím bóng người chậm rãi đi tới. Bóng người kia cũng không cao lớn, nhưng hết lần này tới lần khác rơi ở trong mắt tất cả mọi người. Lại mang theo một cỗ vĩ ngạn lực trùng kích, tựa hồ tinh hà cuốn ngược. Cái kia một bóng người, chính là mênh mông tinh hà. Hắn chính là tinh hà chính là hắn. Nó đại biểu phiến tinh không này. Thấy được hắn, liền thấy phiến tinh không này, sở hữu tinh thần. Như là sụp đổ mưa sao băng giống như hướng chư vị đại la chân thần đè xuống. Một bóng người tràn ngập chính mình toàn bộ tâm thần. Vào thời khắc ấy, chúng thần đại não một mảnh trống không. Trong mắt lại không thiên địa, lại không vũ trụ càn khôn, chỉ có cái kia một đạo nhỏ bé nhưng lại che toàn bộ tinh hà bóng người. Tu vi hơi yếu đại la một bước chân thần, dĩ nhiên vì đó uy nghiêm chấn nhiếp, dồn dập lùi lại một bước, sau đó giật mình bừng tỉnh, mồ hôi lạnh làm ướt sống lưng lưng. Ha ha, đều qua rồi, thần đế đã qua đời, ma tổ bị phong ấn ở vô tận vực sâu. Hiện bây giờ đại hoang là ta thái nhất thời đại. Thái nhất quanh thân khí cơ buông ra, tựa như là một tòa bình chướng, đem Tử Vi đế quân uy áp ngăn tại bên ngoài cơ thể. Bệ hạ cùng Tử Vi đế quân, ai mạnh ai yếu? Tổ sư chẳng biết lúc nào đi vào Dương Tam Dương bên người. Trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, khó mà nói, khó giảng rất, đến loại này cảnh giới, nói thắng bại mạnh yếu đã không có ý nghĩa. song phương liều chính là đại thế. Dương Tam Dương lắc đầu, hai tôn thánh nhân đánh nhau, tất cả mọi người là bất tử bất diệt tồn tại. Ai mạnh một điểm, ai yếu một điểm, có ý nghĩa sao? Còn không nên nhìn lão thiên gia ba ba càng hướng về ai? Đại thế hội tụ tại ai trên thân? Tổ sư nghe vậy cái hiểu cái không, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là lẳng lặng quan sát lấy chiến trường. Ô, nghĩ không ra ma tổ cùng thần đế đều đã trở thành quá khứ. Bản tọa Tử Vi chính là quần tinh chi chủ, chưa thỉnh giáo các hạ tôn hiểu. Tử Vi đại đế một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Nhất, trong lòng âm thầm kinh dị. Dĩ nhiên không phải ma tổ cùng thần đế bên trong bất kỳ một cái nào. Cái này sao có thể? Năm đó, dựa vào ma tổ cùng thần đế như vậy cường thế, lại bị người lật tung. Cái kia lật tung ma tổ cùng thần đế ra hỏa, nên mạnh bao nhiêu? Năm đó, ma tổ oai thế, cho dù là Tử Vi đế quân ngăn cách tinh hà bỉ ngạn, cũng là có cảm giác ứng. Nhịn không được vì đó sợ hãi thán phục, cho tới nói cân nhắc Thái Nhất có phải hay không mưu lợi. Tử Vi đại đế căn bản liền sẽ không như vậy nghĩ. Vương Đồ Bá Nghiệp có thể đủ đăng lâm thiên hạ chi đỉnh, tuyệt đối không có mưu lợi thuyết pháp. Có thể đủ đi đến trình độ như vậy, bằng vào tất cả đều là bản sự của mình. Bản đế Thái Nhất nhắc tới cũng xảo, cùng các hạ nhưng cũng là cũng đồng nguyên mà ra, thuộc về cái này mênh mông tinh hà một bộ phận. Ta chính là Thái Dương tinh hóa hình, cái này vô tận tinh hà đứng hàng tinh thần thuộc, cũng coi là quê hương của ta. Ta mặc dù thân ở đại hoang, nhưng hào quang lại thời khắc chiếu rọi tinh thần hải dương. Quần tinh bởi vì ta mà lấp lánh, bởi vì ta mà mịt mờ. Tính toán ra, ta cũng nên xem như cái này tinh không chí cao chúa tể một trong mới là. Thái Nhất trong lời nói xen lẫn việc tư, một đôi mắt đảo qua đầy trời quần tinh, trong lòng các loại ý niệm lấp lóe. Mãng hoang lớn bao nhiêu, tinh hà liền lớn bấy nhiêu. Cái này Tử Vi đế quân nhất thống tinh hà, thực lực chưa chắc sẽ so ta chênh lệch. May mà ta đã chiếm cứ mãng hoang chính thống. Nếu không đối mặt lôi cuốn tinh hà đại thế mà tới Tử Vi đế quân, nhất định phải thất bại thảm hại không thể. Ha ha, phải chăng vì tinh hà chi chủ, còn muốn nhìn các hạ bản lĩnh như thế nào? Tử Vi đế quân một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất, sau đó nhìn về phía đứng tại Thái Nhất bên người Dương Tam Dương. Không khỏi con ngươi co rụt lại, là ngươi. Chính là ngươi cái này sâu kiến, dám can đảm khinh nhờn lão tổ ta một sợi chân linh. Ánh mắt kia, lôi cuốn thiên đạo đại thế, lại như là một mảnh tinh không nện xuống, muốn đem đập đầu rơi máu chảy. Đáng tiếc, Dương Tam Dương sẽ quan tâm Tử Vi đại đế uy thế sao? Thánh đạo pháp tướng hộ thể, Tử Vi đại đế uy thế tới gần quanh thân ba trường, cũng đã hóa thành gió xuân mưa phùn. Tiền văn cũng đã nói, Thái Nhất cũng tốt, Tử Vi đế quân cũng được, mặc dù thực lực mạnh hơn thánh nhân, nhưng chung quy là chưa từng thành tựu đế vương đại đạo. Lại thánh nhân cảnh giới này, tất cả mọi người là bất tử bất diệt tồn tại, bàn lại mạnh yếu còn hữu ý nghĩa sao? Huống hồ, thánh nhân là bất tử bất diệt, nhưng đế quân sao? Chưa hẳn. Ha ha, các hạ khi ta không có gì ư? Thái Nhất quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, không nói hai lời tế lên hỗn độn chung, hướng về đối diện Tử Vi đế quân cùng nó phía sau quần tinh trấn áp xuống. Keng tương đương, một tiếng chuông vang, chu thiên tinh đấu vận hành trì trệ, Tử Vi đế quân động tác trì trệ, đã mất đi tiên cơ. Đã thấy cái kia hỗn độn chung trong nháy mắt vượt qua tinh không, giáng lâm tại giữa sân, đập vào Tử Vi đế quân trên thân. Sau đó, sau một khắc, Tử Vi đế quân sau lưng trăm ngàn tinh thần trong nháy mắt hóa thành tinh quang vỡ nát rơi. Thật can đảm, Một tiếng gầm thét, Tử Vi đế quân ổn định thân hình, mặt mang kinh sợ nhìn về phía hỗn độn chung, sau đó nhấc tay lên bên trong một đem trường kiếm màu tím. Lại theo ta thấy nhìn, ngươi cái này đại hoang chi chủ, có ma tổ cùng thần đế mấy thành mặt hàng, cũng có thể hưởng thụ mãng hoang đại địa phúc phận. Một kiếm ra, tử khí bắn ra, trong nháy mắt cùng hỗn độn chung đụng vào một chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?